Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, phần 30. 030, Chi Dạ Cao hát nàng làm cho nam nhân mặt nâng lên một chân. Nguyên vẹn bại lộ giấu kín hoa huyệt. Huyệt khẩu phụ cận cũng mang theo một ít màu trắng bọt biển. Nàng đem tiểu huyệt dựa gần nam nhân đùi cọ sát. Nam nhân thô giáp lông chân thổi lên nàng nộn huyệt, ma kia viên nhô lên tiểu đậu đậu, nàng cảm thấy một tia sảng ý. Lâm Khả Ngải trước nay đều là một cái có cái gì cảm xúc liền biểu đạt người, giờ phút này tự nhiên là trực tiếp dâm kêu lên. Ân a a, ân, hảo bồng, lão công lông chân chát đến ta tao đậu đậu lạp. Ân nga. Tựa như đại dương vật thao bức thời điểm âm mau cọ đến âm đế giống nhau a. Ân, tiểu tao bức, thiếu thao có phải hay không? Kỷ Lăng Giang thở hổn hển, xem nàng lấy chính mình đùi tự an ủi, nam nhân duỗi tay đi bắt nàng cao thẳng non mềm vú. Bị nàng né tránh, cả người bò đến nam nhân trên người. Kỷ Lăng Giang cơ hồ bản năng bám trụ nàng cái mông cùng phần lưng. Sợ này tùy hứng tiểu nữ nhân ngã xuống, bởi vì thân cao kém quan hệ. Treo ở trên người hắn Lâm Khả Ngải thật vất vả mới cùng hắn ngang hàng độ cao. Nàng hoàn nam nhân cổ, mắt đôi mắt miệng đối miệng, vú đè ở nam nhân ngực. Bị nam nhân gắt gao ôm vào trong ngực, Lâm Khả Ngải cảm giác được cái mông có cái ngạnh bang bang đồ. Vật để ở nơi đó, nàng động động mông nhỏ. Lắc mông đi cọ kia ngạnh bồng, quy đầu xẹt qua tiểu môi âm hộ, tào huyệt lập tức sảng khoái co rút lại, là thiếu thao. Ân, thiếu lão công đại dương vật tàn nhẫn thao một đốn. Nga nga, tiểu tao bức thiếu thao đâu. A a a, lão công mau tới thao a. Nữ nhân nếm đến hảo vị, câu dẫn nam nhân công lực càng thêm thành thục. Dâm mị tiếng kêu phóng đãng động tác câu đến nam nhân mấy độ phun huyết. Lại sinh sôi nghẹn trở về, Kỷ Lăng Giang hai mắt tơ máu di động. Thiếu thao tiểu cho cái, thao chết người cái tiểu tao bức, xem người còn dám không dám phát lãng câu dẫn nam nhân. Nam nhân thẳng lưng va chạm nữ nhân tao, mỗi khi đều là một hoa mà qua đem nữ nhân bộ phận sinh dục cọ cái biến. Một lần vòng đi vòng lại, Lâm Khả Ngải run rẩy thân mình. Thượng thân dùng núm vú cọ nam nhân núm vú, cười hôn lấy hắn môi mỏng, linh hoạt đầu lưỡi nhỏ vòng quanh hắn môi tuyến liếm một lần. Duỗi ra nhập khẩu chung liền bị bắt, nam nhân bắt đầu bốn phía xâm chiếm lãnh địa, từ trên xuống dưới đều bị bá chủ, liền kém ấn ở trên tường mãnh thao, Lâm Khả Ngải đốn giác không ổn. Bãi đầu, ân ân, hư cái không ngừng, làm hắn chạy nhanh đem nàng buông, nam nhân buông nàng. Thân thân nàng cái miệng nhỏ hỏi nàng, làm sao vậy tiểu tao hóa, không phải muốn cho lão công thao sao? Ân, còn không có cấp lão công tẩy dương vật đâu, rửa sạch sẽ mới có thể thao ngài ngài. Lâm Khả Ngải hướng hắn cười nói, thô tráng đại điều thượng. Đã dính rất nhiều bọt biển, đó là vừa mới cọ bức lưu lại kiệt tác. Lâm Khả Ngải quỳ trên mặt đất, nâng lên trước ngực hai luồng no căng vú bự, thật sâu nhũ mương kẹp lấy nam nhân dương vật, trên dưới luật động, màu đỏ thịt thân gậy ở bạch bạch tuyết cơ trung du tẩu. Cường tráng nam nhân cùng kiều mị nữ nhân, đang ở làm lệnh người cảm thấy thẹn sự tình. Thị giác thượng đánh sâu vào là vô hạn, Kỷ Lăng Giang phát hiện. Nguyên lai thấy được, so nhìn không thấy còn muốn khó có thể khống chế, lão công. Thế nào thoải mái sao? Ân, không trong chốc lát, liền sinh ra rất nhiều bọt biển. Lâm Khả Ngải dùng tay sờ lên thô tráng thân gậy, đối nam nhân dương vật tiến hành rửa sạch, từ thượng ngã xuống nhất nhất xoa giặt sạch cái biến. Ngay cả nhất phía dưới chừng rái cũng không có buông tha, Kỷ Lăng Giang giờ phút này đã cảm thấy chính mình nửa người dưới sắp nổ mạnh, chỉ nghĩ đêm này tiểu nữ nhân đẩy đến trên mặt đất. hung hăng mà cắm vào nàng trong cơ thể, dùng sức thao nàng bước, thẳng đến đem nàng thao ngất xỉu. Nữ nhân dựa theo bước đi, đem hai người trên người bọt biển toàn bộ súc rửa rớt. Tiếp theo tiếp tục quỳ gối nam nhân trước người, Kỷ Lăng Giang đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Chờ nàng bước tiếp theo động tác, thật giống như một cái sắp hình mãn phóng thích phạm nhân. Chẳng qua bất đồng chính là nhân gia hướng tới chính là tự do. Mà hắn chỉ nghĩ trầm luân trong đó, đệ nhất biến tẩy xong rồi. Kế tiếp muốn lại tẩy một lần, nàng loát loát, một ngụm hàm hạ nam nhân quy đầu. Lâm Khả ngài đại dương khẩu, nỗ lực muốn nuốt vào càng nhiều. Nề hà nam nhân dương vật thật sự là quá lớn, nàng cũng chỉ có thể nuốt vào một bộ phận nhỏ. Trước sau bãi đầu, đối cực đại dương vật ấp a ấp úng, nam nhân hạ thể cùng nữ nhân không giống nhau. Đi tiểu cùng bắn tinh là cùng cái khẩu ra tới, nghiêm túc mà rửa sạch quá vẫn như cũ sẽ có chút tanh hôi vị. Nhưng Lâm Khả ngài cũng không ghét bỏ, nhà mình lão công đồ vật ăn chính là mùi ngon. Nam nhân kích động một cái run rẩy, muốn ngăn lại nàng hành vi tay cũng mềm buông. Lúc này Kỷ Lăng Giang đầu óc xem như tạc, hưng phấn cũng không biết nên nói cái gì hào, chỉ có thể đi theo tiểu nữ nhân động tác phát ra từng đợt tiếng thở dốc. Ân, nga, nga, trước kia cũng có liếm qua thứ này, rất nhiều lần, nhưng nàng vô dụng miệng mồm to nuốt vào quá. Cảm giác rất là không giống nhau, ở làm tình phương diện Kỷ Lăng Giang vẫn luôn đều thực sủng nàng. Trước nay đều là ấn nàng yêu thích tới, cũng không có nói ra quá làm nàng khẩu giao yêu cầu. Liền cao trào đều phải làm nàng tới trước, Lâm Khả ngài phát hiện khẩu giao thật là một kiện thực cố. Hết sức sự tình, nàng nỗ lực trương đại miệng tận lực không cho hàm răng đụng tới kia cứng rắn lại yếu ớt bảo bối. Nước bọt phân bố không kịp nuốt vào toàn bộ lưu ở thân gậy thượng. Nàng dùng tay loát động khởi thân gậy, nước bọt đem này ướt át mà sáng lấp lánh, bảo. Bảo bối nhi, ân a, Kỷ Lăng Giang cảm thấy toàn thân lực chú ý đều tụ tập tới rồi hạ thể dương vật thượng. Hắn âu yếm nữ nhân chính quỳ trên mặt đất, dùng cái miệng nhỏ ngậm lấy hắn nhất dơ bẩn bộ vị. Thành kính mà mút vào, như là ở ăn mỹ vị nhất đồ vật, này vô pháp không làm hắn điên cuồng, gần chỉ là phun ra nuốt vào vài phút. Lâm Khả ngài cũng đã miệng toan chịu không nổi, nàng học AV biện pháp, phun ra nam nhân dương cụ đổi thành liếm láp tinh hoàn, nàng một bên liếm một bên mị nhãn như tơ hỏi. Hắn, như vậy thoải mái sao? Thoải mái, ân. Thoải mái, nga bảo bối nhi, nam nhân trên trán gân xanh bạo khởi, nam nhân phản ứng làm nữ nhân rất là vừa lòng. Nàng thích hắn vì nàng trầm luân khi bộ dáng, cầm lấy vòi hoa sen đối với nam nhân dương vật phun nước ấm. Đầu lưỡi lướt qua trụ trạng thượng mạch lạc, đỏ đậm xương đại quy đầu cũng không làm nàng buông tha chộp vào lòng bàn tay mát xa, thẳng đến nàng. Cảm giác chính mình hai má không hề đau nhức, lại một lần đối với đáng sợ đại nấm ăn đi vào. Lần này nuốt hoàn toàn, ngạnh sinh sinh làm một lần thâm hầu. Lâm Khả ngài khó chịu nhíu nhíu mày, dương mắt thấy nam nhân sảng khoái biểu tình lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Vì thế càng thêm liều mạng phun ra nuốt vào an ủi dương vật, tao bảo nhi. Ân đều là nơi nào học chiêu số. Nga, bảo bối nhi, sảng đã chết, Kỷ Lăng Giang rất tưởng ôm lấy nàng đầu hung hăng mà thao động. Thật sâu mà đỉnh nhập nàng yết hầu, nhưng lại sợ hãi bị thương nàng. Liều mạng nhịn xuống chính mình dục vọng, dương vật không ngừng mà lớn mạnh, mã mắt chỗ sớm đã chảy không ít trước tinh. Đã là sắp tới gần đỉnh bên cạnh, hắn tăng thêm thô xuyễn. Ngoan bảo, Nga. Nhổ ra, muốn bắn mau nhổ ra. Nghe được lời này Lâm Khả ngài càng thêm gắt gao hút lấy hắn. Nhắm lại khí chờ đợi hắn phun ra trong nháy mắt kia, theo nam nhân một tiếng gầm rú. phần eo đĩnh động hai hạc, lỗ chuông bắn ra một số lớn tinh dịch, đặc sệt mang theo tanh hôi vị, tràn đầy mà bắn Lâm Khả ngải một miệng. Có chút bởi vì tiếp không được mà bay bắn tới rồi trên mặt trên người cùng với cán thượng, Kỳ Lăng Giang nhìn nàng nuốt vào trong miệng tinh dịch, lại ăn luôn chính mình trên người tinh dịch, tiếp theo lại đem hắn dương vật từ trên xuống dưới liếm đến sạch sẽ. Rất giống cái không ăn no tiểu dâm trùng, Lâm Khả ngải liếm liếm liền phát hiện thứ này lại như là thổi khí cầu giống nhau cổ lên. Rõ ràng mới bắn không 2 phút liền lại đứng lên, nhà nàng nam nhân tính năng lực thật đúng là đủ cường a. Nàng sùng bái mà nhìn hắn, đôi mắt lượng lóe dường như có ngôi sao, Kỳ Lăng Giang bình ổn trong chốc lát kích động tâm tình. Sau đó nhanh chóng đem tiểu nữ nhân lau khô, bế lên tới 2-3 bước bước ra phòng tắm trực tiếp ném ở trên giường. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.